Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, đều là đang nắm trong tay. Băng Yêu Phi Đao mang theo khí thế khủng bố, vọt thẳng nhập 36 trọng hổ khiếu ngưng tụ linh khí sóng âm trong lưới. Nhưng mà, hắn lập tức như vào bùn trạch đồng dạng, hành động trở nên cực kỳ chậm chạp. Thiên Cương Hổ Khiếu Trận, thanh lãnh nữ tử ánh mắt biến đổi. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Chiến trận này, là năm đó người kia căn cứ trận thánh 10 lục hổ bào trận thôi diễn mà ra. Loại người bình thường hẳn là sẽ không biết được. Trước mắt cái này Mộc Phong làm sao sẽ. Giờ khác này, thanh lãnh nữ tử trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ánh mắt gắt gao rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Ở đây vô số võ giả ánh mắt, cũng toàn bộ rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Chiến trận, đây tuyệt đối lại là một loại chiến trận. Đồng thời, đây cũng là lấy mãnh hổ bố trí chiến trận, mà Cổ Phong lần nữa mở ra lối riêng, lấy mãnh hổ khối lỗi bố trí. Cái này thật sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mặc dù mọi người tại đây không biết chiến trận này rốt cuộc là loại nào, nhưng nhìn uy lực của nó vậy mà có thể đem Băng Yêu Phi Đao ngăn trở. Có thể tưởng tượng sự khủng bố. Cản, ngăn trở, Thiếu Tông Chủ ngăn trở. Địa giai cực phẩm binh khí, Thiếu Tông Chủ cũng có thể ngăn cản. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Khôi Tông phần đông đệ tử triệt để điên cuồng, khàn giọng giống to. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính hai cái này nguyên thần cảnh đại viên mãn võ giả, giờ phút này trong mắt cũng không khỏi tràn đầy vẻ mừng như điên. Giờ phút này, tại Thiên Cương Hổ Khiếu Trận vô biên linh khí sóng âm gào thét dưới, cái kia Băng Yêu Phi Đao đã trải qua không cách nào di động mảy may. Hắn tại nguyên chỗ kịch liệt giãy giụa, lại không nửa điểm tác dụng. Hắn nhất định là hoàn toàn bị áp chế. Thiên binh môn nơi này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khó tin. Đây chính là địa giai cực phẩm binh khí a. Đồng thời quán thâu binh đông lôi một kích toàn lực, làm sao có thể ngăn trở? Cái này, mạnh như binh Vũ Hiên, sắc mặt lần thứ nhất đại biến. Hắn biết, một khi trận này đấu võ thua, ý vị như thế nào? Binh Vũ Hiên lúc này hét lớn, "Đông Lôi, ra tay toàn lực, hôm nay ngươi như bại, sau này đem cùng binh ý vô duyên. Ta không thể bại." Binh Đông Lôi cắn răng, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra ngoài. Cái này một ngụm tinh huyết dung nhập Băng Yêu Phi Đao bên trong. Băng Yêu Phi Đao khí thế đại thịnh, liền muốn đánh sơ xác bốn phía sóng âm. Phá! Cổ Phong mở miệng, bấm tay một chút, hống hống hống. Lần này, 36 câu mãnh hổ khối lỗi nhao nhao liên tục quát lớn 3 tiếng. Trong lúc nhất thời, riêng phần mình tam trọng linh khí sóng âm vọt thẳng ra. Lần này, chừng 108 trọng sóng âm xung kích ra. Thêm bên trên chi 36 vị trí đầu trọng, chừng 144 trọng sóng âm chồng chất lên nhau. Bành bành bành, linh khí sóng âm không ngừng đánh vào Băng Yêu Phi Đao bên trên, phát ra tiếng oanh minh. Rốt cục, cái kia Băng Yêu Phi Đao bên ngoài băng yêu hư không bỗng nhiên sụp đổ. Tiếp lấy tất cả sóng âm toàn bộ đánh vào Băng Yêu Phi Đao bản thể bên trên. Trong lúc nhất thời, Băng Yêu Phi Đao rung mạnh. Lập tức hào quang hoàn toàn mờ đi xuống tới. Từ bầu trời rơi xuống xuống. Làm, địa giai cực phẩm binh khí. Băng Yêu Phi Đao, té xuống đất bên trên. Phát ra một đạo giòn vang. Hắn bên trên đã trải qua triệt để mất đi hào quang. Tất cả mọi người nhìn lấy cảnh này, không dám tưởng tượng. Địa giai cực phẩm binh khí, vậy mà cũng bại. Người bại. Cổ Phong nhìn về phía Binh Đông Lôi, đạm mạc một câu, bài, bài. Tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, thiên kiêu như Binh Đông Lôi, cầm trong tay địa giai cực phẩm binh khí, vậy mà bại. Từ hôm nay, Mộc Phong một tên tất nhiên vang vọng Kinh Châu. Khối lỗi chiến trận, khối lỗi tổ hợp thuật, khối lỗi đại sư danh tiếng, cũng sẽ rất nhanh truyền ra. Thắng, thắng, Thiếu Tông Chủ, Thiếu Tông Chủ, chúng ta thắng. Thiên Khôi Tông nơi này, mọi người đã điên cuồng mà gào thét. Trận này thắng lợi, là ở tất cả mọi người ngoài ý liệu. Ha ha, tốt, tốt à. Lỗ Chính cười to, giờ khắc này, trong lòng vô cùng thoải mái. Lỗ Phong lúc đầu trong lòng đối với Cổ Phong khúc mắc, giờ phút này cũng là hoàn toàn biến mất. Nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ tán thành. Thiên binh môn nơi này, đám người một mảnh yên lặng, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ mất mát. Bọn hắn thiếu tông chủ, thiên phú tuyệt luân binh đông lôi. Bài, làm sao sẽ, cho dù binh Vũ Hiên giờ phút này mặt bên trên cũng là vẻ không thể tin được. Hắn bày mưu nghĩ kế, hắn tính toán ngàn dặm, đây hết thảy bản đều ở hắn trong khống chế. Cái này Mộc Phong vốn hẳn nên trở thành hắn đệ tử. Mà bây giờ, ta, bài, phốc, binh đông lôi trong mắt tràn đầy chán trường vẻ, trong miệng máu tươi phun ra. Hắn vốn là bị thương rất nặng, giờ khắc này lại hao phí đại lượng tinh huyết, cũng không còn cách nào trèo trống, trực tiếp từ bầu trời rơi xuống xuống. Đi, Cổ Phong gặp tình hình, bấm tay một chút, lúc này một bộ mãnh hổ khối lỗi bay ra, trực tiếp đem binh đông lôi tiếp được. Lập tức cái kia mãnh hổ khối lỗi, mang theo binh đông lôi, hướng phía Thiên Khôi Tông bên này bay tới. Cổ Phong từ trong nạp giới lấy ra một hạt đan dược nhét vào binh đông lôi trong miệng. Mở miệng, từ hôm nay, ngươi là ta Thiên Khôi Tông người. Binh đông lôi khôi phục một chút khí sắc, nghĩ lấy mình đã lập xuống võ đạo lời thề. Giờ khác này cũng không còn gì khác con đường. Đối với Cổ Phong, hắn thật sự đã trải qua tâm phục khẩu phục, trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ mở miệng. Đại ca, sau này ta theo tùy ngươi tới tu hành. Cổ Phong cười nhạt gật gật đầu. Thiên Khôi Tông bên này, đám người khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Vốn là có Mộc Phong như vậy thiên kiêu, bây giờ lại thêm một cái binh đông lôi. Thiên Khôi Tông tương lai không cách nào tưởng tượng. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Cho dù là những tông môn trưởng lão kia giờ phút này trong mắt đều tràn đầy kính ngưỡng vẻ. Hôm nay nếu không có Cổ Phong, tam tộc thi đấu thất bại, Thiên Khôi Tông sau này địa vị rơi xuống. Mà bởi vì Cổ Phong, hôm nay cái này tam tộc thi đấu, Thiên Khôi Tông đối với thiên binh môn đã trải qua tất thắng không thể nghi ngờ. Hỗn trướng, Bình Vũ Hiên gầm lên một tiếng. Hắn thân bên trên, tu vi khí tức, đều là không khỏi bộc phát ra. Cổ Phong gặp tình hình, nhàn nhạt một câu, binh môn chủ, trận chiến ngày hôm nay, đám người để ở trong mắt, người chẳng lẽ muốn lấy tu vi đè người không thành. Bình Vũ Hiên giờ phút này trong lòng biệt khuất cực kỳ. Như là trước kia không để cho binh đông lôi lập xuống võ đạo lời thề, giờ phút này còn có khả năng cứu vãn, bây giờ là tự tác tự nhận. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm thán, ở nơi này Kinh Châu bên trên, có thể làm cho nửa bước địa âm tu vi Bình Vũ Hiên kinh ngạc. Thế nhưng là không nhiều, mà bây giờ Mộc Phong đúng là làm đến. Bình Đông Lôi giờ phút này nhìn về phía Bình Vũ Hiên, trong mắt đầy vẻ không muốn vẻ, hắn binh ý tu được, còn chưa kết thúc, như thế rời đi tông môn, trong lòng vẫn có không bỏ. Cũng tại lúc này, Cổ Phong mở miệng cười nói, binh môn chủ, trước đó ta còn chưa có nói xong, đông lôi thua, là gia nhập ta Thiên Khôi Tông, kỳ thật cái này có một kỳ hạn. Kỳ hạn? Bình Vũ Hiên ánh mắt biến đổi, mở miệng. Cổ Phong mở miệng cười, ngàn năm, binh đông lôi gia nhập ta Thiên Khôi Tông ngàn năm về sau có thể lại về thiên binh môn tu hành. Đồng thời bây giờ hắn cũng không chỉ là Thiên Khôi Tông đệ tử. Hắn như cũ có thiên binh môn đệ tử thân phận. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sững sờ. Bình Đông Lôi cái thứ nhất có chút kinh ngạc. Thiên Khôi Tông cùng thiên binh môn phần đông đệ tử, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Mọi người tại đây cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này Cổ Phong rốt cuộc là ý gì? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.